Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, Chiến Thuật Quyết Đấu. 10 vị tuyển thủ chọn lựa. Cũng nói xong rồi đại thể sắp xếp. Đón lấy chỉ cần một hồi thực chiến, Radit suy nghĩ một chút. Đi tới một chuyến Saiya Tân Tinh. Đem hết thảy người Saiya đều triệu tập lại đây. Tiện thể cũng đem đã lâu không gặp Tuma mang tới địa cầu Urius cùng Tuma là quen biết đã lâu. Vừa thấy mặt đã ôm cùng nhau. Lớn lên Urius biết không có thể lung tung tháo dỡ này con máy móc điều. Đối xử hắn phương thức trở nên 10 phân ôn hòa, người Saiya đại tập hợp. Hơn nữa hết thảy địa cầu chiến sĩ. Số 18, số 16, Yanjia cũng coi như đi vào. Tạo thành mặt khác một nhánh đội ngũ, Radit hắn đang dở trò quỷ gì. Beerus không rõ ý nghĩa Whis nhưng nhìn ra một. Hai, giải thích, ta đoán Radit đại nhân là muốn mô phỏng một hồi làm sao chiến đấu. Dù sao lần này quy tắc là đem kẻ địch ném ra ngoài sân mới coi như là thắng. Chỉ đem kẻ địch đánh đổ là không có tác dụng, thật sao? Beerus toát một cái hấp quản, lẳng lặng mà quan sát đồng dạng. Đối với chiến đấu không xen tay vào được Xin cùng lão Kaiosin chỉ có thể ở một bên nhìn. Căn bản không chen mồm vào được Radit đối với hai bên nói xong rồi quy tắc. Xuyên eo cười nói, gần như có thể, chúng ta đến mô phỏng một hồi chiến đấu. 10 người tổ đối kháng còn lại tất cả mọi người. Thế nhưng đại gia chỉ có thể sử dụng nhiều nhất không vượt qua siêu 2 trình độ thực lực A. Cũng còn tốt chỉ là siêu 2. Ta còn tưởng rằng muốn cùng toàn lực siêu Saiya thần chiến đấu đây, hô quá tốt rồi. Dọa chết ta rồi, người đối diện cùng nhau thở dài. Lại như được cứu trợ như thế, muốn bọn họ cùng đối diện những này khủng bố gia hỏa chiến đấu bản. Thân liền là một cái không thể sự tình. Đừng nói đánh 10 cái. Tùy tiện một cái Frieza liền có thể phất tay đem bọn họ toàn bộ đánh đổ chỉ dùng lên siêu cấp 2. Những khác thực lực. Đối với bọn họ không thể nghi ngờ là cái thiên đại tin vui. Lão Quy, Bulma, Euron đám người tạo thành khán giả đoàn. Pilaf một nhóm nhi cho Beerus bưng trà đưa nước. Triệt đổi bàn ăn, bận bịu đến không còn biết trời đâu đất đâu, nơi này không đủ vững chắc. Đi Kaiosin giới đi, nơi đó vừa rắn chắc lại rộng rãi, Radit đánh giá địa cầu. Tính toán không chịu nổi lần này xung kích, Kibito nhất thời khóe miệng co quắp. A, lại muốn đi thánh địa sao? Ngươi có ý kiến? Beerus lỗ tai rất linh. Lập tức quay đầu nhìn về Kibito. Một bộ muốn ăn thịt người vẻ mặt. Vũ trụ nếu như hủy diệt. Đến thời điểm ngươi thánh địa cũng trốn không thoát. Ta không phải ý này. Ta là nói ta mang đại gia đi. Kibito ở Beerus dưới ánh mắt bại trận. Chỉ có thể thấp giọng đáp ứng. Sau đó hành xử chức trách của hắn. Dẫn dắt tất cả mọi người đi tới Kaiosin giới, kỳ thực đại gia đều không phải lần đầu tiên đến rồi. Đối với nơi này có loại cảm giác quen thuộc. Ngay tại chỗ ngồi xuống một chút cũng không câu thúc, Kibito tâm nói các ngươi đúng là tùy ý. Cũng quá không đem thánh vực coi là chuyện to tát chứ. Lúc này, Xin đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, Beerus đại nhân nói đến đúng. Cuộc tranh tài này liên quan đến thứ 7 vũ trụ tồn vong. Hiện tại liền không cần phân cái gì thánh vực. Hạ giới mặt khác, Radit dạy ta, thần muốn học hòa vào nhân loại tập thể, mới có thể càng tốt mà hiểu rõ vũ trụ. Phát triển vũ trụ ngươi xem. Lão Tổ Tông liền làm đến, hả? Kibito tò mò nhìn sang. Quả nhiên, lão Kaiosin đang cùng lão rùa thần ngồi cùng một chỗ tâm tình. Trước mặt bọn họ bày đặt một quyển lão rùa thần từ địa cầu mang tới Stylist tạp chí. Hình ảnh kính bạo, nội dung không thể miêu tả, đây chính là hòa vào tập thể sao? Kibito lông mày nhảy nhảy, mọi người an vị đồng thời. Hết thảy chiến sĩ đều chuẩn bị kỹ càng. Whis triển khai hắn sức mạnh thần kỳ. Trên mặt đất bỗng dưng tạo nên một cái to lớn hình tròn võ đài. Đồng thời không ngừng tăng lên. Nổi bồng bềnh giữa không trung, tiếp theo khán giả vị trí cũng bắt đầu tăng lên trên, sắp xếp ở võ đài một bên. Toàn thể cách cục cùng vũ trụ giải thi đấu lần kia như thế, chỉ là võ đài do hình vuông đã biến thành càng to lớn hơn. Viên Beerus ngồi ở thính phòng hàng thứ nhất, Whis ở bên cạnh hắn. Radit cùng đại giới vương thần Xin thì lại ngồi ở một mặt khác. Bắt đầu đi. Các vị, Whis cười híp mắt gõ gõ thần trượng. Một tiếng to lớn linh âm ở Kaiosin giới vang vọng. Tượng trưng thi đấu bắt đầu. Đối lập đám người nghe được bắt đầu linh âm, lập tức triển khai hành động. Krillin bọn họ tuy nói có chuẩn bị, thế nhưng muốn cùng Goku, Piccolo loại này đỉnh cấp đối thủ giao chiến, trong lòng vẫn cứ có chút thấp thỏm bất an. Đối lập, Goku có thể sẽ không có do dự nhiều như vậy. Tuy rằng không được biến thân, nhưng thân hình đã hướng về đối diện trong đám người phóng đi. Gohan, Vegeta cũng giống như vậy, đám người Saiya đều xông pha chiến đấu. Bắt đầu hưởng thụ chiến đấu, chỉ có Broly đứng tại chỗ. Không nhúc nhích, hắn theo Raditz dặn, ai đánh hắn hắn liền đánh ai. Không ai động hắn, liền vẫn như vậy đứng. Nhưng mà mọi người đều biết Broly đáng sợ. Ai cũng không dám tiến lên đối phó hắn. Mặc dù là Nappa loại này mãng phu cũng ẩn núp. Broly đi Frieza cũng không nhúc nhích. Hắn đứng bình tĩnh ở tối tới gần biên giới địa phương, tầm mắt lạnh lùng nhìn mọi người, nhưng không hề có một chút hành động dự định đồng dạng. Đối mặt đáng sợ Frieza, không người tiến lên. Cuộc chiến đấu này càng thành 8 người chiến đấu, bọn họ hoàn toàn phân tán. A, xin nhìn ra nóng ruột, mấy người nên chiếm cứ vị trí trung tâm mới đúng không? Đứng biên giới dễ dàng ngã xuống. Nhưng ở trung tâm có đại khái suất sẽ gặp đến cái khác đội ngũ giáp công. Ta cũng thừa nhận liền như vậy phân tán tốt nhất, Raditz nói. Hơn nữa vị trí không phải trọng yếu nhất. Cuộc chiến đấu này so với đến cuối cùng, vẫn là so với thực lực. Vừa dứt lời, một người đã ngã ra võ đài. Hắn công kích Hirudegan ở đây một bên bóng mờ, lại bị hư thực chuyển đổi sau một đuôi đánh rơi giữa trường. Piccolo cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn trường cánh tay trói lại một tên người Saiya, đem tung ngoài sân, lại cho Tabo làm một lần cầu nhảy. Krillin sử dụng khí viên chạm chặt đứt Piccolo cánh tay. Có thể sống lại sức mạnh tức khắc lại vì là Piccolo mọc ra một cái hoàn chỉnh cánh tay. Chờ lần thứ hai công kích thời điểm, số 17 lồng phòng hộ đã mở rộng ra. Đồng thời sau đó tung ra một trận năng lượng mưa xối xả. Tiên Xin Han, Yamcha đám người lợi dụng giới vương quyền tăng cao thực lực. Đám người Saiya cũng dồn dập biến thân siêu Saiya. Số 18 cùng số 16 tập trung, số 17 cũng lợi dụng năng lượng đạn cùng với đối kháng trăng cùng Goten quyết định hợp thể. Urias cũng vô cùng anh dũng, xông vào kịch liệt chiến đấu trung ương. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nhiều người sau khi chiến đấu cũng biến thành hỗn loạn trở nên phức tạp. Quy phái khí công pháo, ma thiểm quang, còn có đủ loại sóng trùng kích bay lượn ngang dọc ở mảnh này trên võ đài. Toàn bộ sân bãi bị năng lượng oanh tạc đến giật mãn ánh sáng quyền cước tiếng va chạm. Mọi người tiếng giống to cũng không dứt bên tai. Chấn động đến mức không khí rung động. Uy thế dọa người Nappa như một con mãnh thú ở trong đám người xông tới. Siêu hai trạng thái hắn 10 phân cường hãn. Thực lực ở tầng thứ này số 1 số 2. Hắn thậm chí trực tiếp cùng Goku giao đánh nhau. Hét lớn vung quyền đá chân, những người khác cũng phát huy ra từng người sau khi biến thân tuyệt cường thực lực. Hơn nữa thường thường dùng 2 đánh 1, 3 đánh 1 phương thức công kích. Phối hợp đến tương đương hiểu ngầm, bên này thì lại càng nhiều đơn đả độc đấu. Dựa vào chính mình chiến đấu ý thức đến ứng đối. Nhưng mà số 17 lồng phòng hộ cùng Piccolo viên hộ 10 phân cho lực. Goku bên này không có một người bất cẩn ngã ra võ đài. Có vẻ ung dung không vội. Ma nhân bu ngang qua ở ngọn lửa chiến tranh bên trong. Huýt sáo, tìm kiếm mục tiêu của hắn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.